Bản Long, chương 449, chỉ có một người, gocchuyenaudio.com, bên trong hắc ám chi xâm, nơi xảy ra đại chiến chỉ còn là một mảnh đất trống trơn. Lâm Lôi đang thu thập chiến lợi phẩm, trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười. Nhiều trọng bảo như vậy, giết người cướp tiền thực sự rất hấp dẫn người, ta chỉ giết chết Áo Gia Văn mà lấy được nhiều bảo bối đến vậy, phỏng chừng trong địa ngục sợ rằng loại kinh doanh không vốn này sẽ có rất nhiều làm. Rất nhanh, bảo vật đã được thu thập hết. Hai kiện thượng vị thần khí, một viên thượng vị thần thần cách còn có bốn viên trung vị thần thần cách và năm không gian giới chỉ trong lòng Lâm Lôi rất kích động. Bốn viên trung vị thần thần cách, nếu như tính cả hai viên có lúc trước Lâm Lôi tổng cộng có sáu viên trung vị thần thần cách. Hai kiện thượng vị thần khí này, Lâm Lôi đánh giá hai kiện thượng vị thần khí, một kiện là thanh ca đặc tư trường mâu, mà kiện còn lại là thanh chùy thủ màu đen. Lúc đầu Bối Lỗ Đặc giết chết A Đức Kim Tư, chỉ thu hai viên thần cách rồi ly khai. Á Đức Kim Tư có hai kiện thượng vị thần khí, trong đó một kiện bị vỡ vụn, kiện còn lại là thanh chùy thủ màu đen rơi xuống xa xa, Lâm Lôi tự nhiên sẽ thu nhặt. Lâm Lôi đem thượng vị thần khí, thần cách đều thu vào trong không gian giới chỉ, trong tay chỉ còn lại 5 cái giới chỉ. Không biết trong không gian giới chỉ của 4 tên trung vị thần có cái gì. Đợi trở lại Long Huyết Tòa Thành sẽ kiểm tra cẩn thận, còn có không gian giới chỉ của Á Đức Kim Tư. Ngoài thượng vị thần thần cách có lẽ còn bảo bối khác, Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng. Thực là may mắn, cảm nhận được năng lượng động tĩnh. Lập tức chạy đến, nếu không, cơ hội tốt sẽ trôi qua, Lâm Lôi thầm than may mắn. Lần này không chỉ báo thù cho tiểu tạp tát, đồng thời cũng có được không ít thần cách thần khí, bảo vật thế này Lâm Lôi sẽ không sợ nhiều, nhiều hơn sẽ tốt hơn. Lúc ta ấy ở trong hắc ám chi xâm, nên chạy đến kịp. Thần cấp cường giả ở ngoài hắc ám chi xâm muốn bay lại đây sợ rằng phải mất một giờ, Lâm Lôi tin tưởng, trong lúc nhất thời hẳn là sẽ không có ai chạy đến kịp. Dù sao chiến đấu tốn rất ít thời gian, Lâm Lôi nhìn xung quanh một cái, tuy nhiên, phải rời đi thực nhanh, hô, Lâm Lôi bay lên trời, bay về phía nam, Lâm Lôi, đừng đi nhanh như vậy, một giọng nói vang lên trong đầu Lâm Lôi. Đồng thời một bóng người màu đen xuất hiện trước mặt Lâm Lôi, tóc dài màu đen, râu đen, đúng là Bối Lỗ Đặc đại nhân dễ dàng giết chết A Đức Kim Tư. Bối Lỗ Đặc đại nhân, Lâm Lôi thở dài trong lòng, Bối Lỗ Đặc nhìn Lâm Lôi, trong mắt hàm chứa tia cười cười. Lâm Lôi, lần này ngươi thu hoạch tốt nhỉ, ta cũng là may mắn thôi, vốn cảm thấy năng lượng cường đại, đã muốn quay lại xem. Chỉ là tốc độ phi hành của ta không đủ nhanh, lúc ta chạy đến thì Á Đức Kim Tư đã chết, ta chỉ kịp thấy bốn người bọn họ tự giết lẫn nhau, Lâm Lôi thành thực nói. Bối Lỗ Đặc gật đầu, trong mắt Bối Lỗ Đặc Lâm Lôi có được từng đó, Bối Lỗ Đặc căn bản không để vào mắt. Lâm Lôi, có một việc ta phải nói cho ngươi, Bối Lỗ Đặc trực tiếp nói vào chủ đề. Ồ, Lâm Lôi có chút kinh dị, Bối Lỗ Đặc lạnh nhạt cười nói, năm đó ta đã truyền âm cho các thần cấp cường giả ở Ngọc Lan Đại Lục nói ngàn năm sau sẽ mở chúng thần mộ địa ra. Đúng, Lâm Lôi có chút nghi hoặc, Bối Lỗ Đặc đại nhân, chẳng lẽ ngươi muốn thay đổi chủ ý? Lâm Lôi cảm giác ra điều ẩn giấu trong lời nói của Bối Lỗ Đặc, nếu như Bối Lỗ Đặc tính như gocchuyenaudio.com, vậy cũng là bình thường. Hôm nay ở Ngọc Lan Đại Lục ngoại trừ bản thân Bối Lỗ Đặc, Tát Địch Tư Tháp, A Đức Kim Tư đều đã chết, thượng vị thần chỉ còn lại một mình Thanh Hỏa Lôi Lâm. Không, Bối Lỗ Đặc lắc đầu nói, ngàn năm sau vẫn mở ra chúng thần mộ địa, tuy nhiên ta đã thương lượng với Thanh Hỏa, nửa tháng sau ta sẽ để cho Thanh Hỏa một mình tiến vào chúng thần mộ địa. Chỉ có một mình hắn, Lâm Lôi rất giật mình, Bối Lỗ Đặc gật đầu. Bối Lỗ Đặc đại nhân, hôm nay ở Ngọc Lan Đại Lục còn có các thần cấp cường giả khác, Lâm Lôi liền nói, Lâm Lôi cảm giác Bối Lỗ Đặc làm như vậy không công bằng với các thần cấp cường giả khác. Dù sao những người khác đều ở Ngọc Lan Đại Lục, ít nhất cũng cho người ta một cơ hội chứ. Bối Lỗ Đặc lắc đầu nói, không được, trọng bảo trong chúng thần mộ địa chỉ đạt đến thượng vị thần đỉnh mới có thể đoạt được, thượng vị thần bình thường, hạ vị thần và trung vị thần tiến vào nhiều nhất chỉ có một viên thần cách mà thôi. Lâm Lôi trong lòng vừa động. Trọng bảo này sợ là chủ thần khí, Bối Lỗ Đặc tiếp tục nói, cho nên, Lâm Lôi ngươi giúp ta thông báo với bọn Tháp La Sa một cái. Nói cho bọn họ chuyện này, bọn họ muốn đi hay muốn ở thì mặc bọn họ. Bối Lỗ Đặc có chút giao tình với Tháp La Sa. Dù sao Tháp La Sa cũng đã từng làm người quản lý của 11 tầng đầu tiên trong chúng thần mộ địa. Lời này ta nhất định nói lại, Lâm Lôi đáp, tiếp theo, Bối Lỗ Đặc và Lâm Lôi phân khai. Lâm Lôi rất nhanh bay về Long Huyết Tòa Thành. Sau khi trở lại Long Huyết Tòa Thành, đầu tiên Lâm Lôi đem 5 không gian giới chỉ lấy máu nhận chủ. Rồi cẩn thận kiểm tra các vật phẩm trong đó, kiểm tra thì thấy có nhiều vật phẩm rất tốt. Trong không gian giới chỉ của áo gia văn còn có một viên hỏa thuộc tính hạ vị thần thần cách, trong không gian giới chỉ của cường giả cũng có một viên địa thuộc tính hạ vị thần thần cách, đồng thời còn có vài món thần khí nữa. Từ đó, trên người Lâm Lôi có 6 viên trung vị thần thần cách, 2 viên hạ vị thần thần cách, vài kiện hạ vị thần khí và trung vị thần khí cùng với 2 kiện thượng vị thần khí. Lâm Lôi đem đống này sắp xếp khiến cho Địch Lỵ Á ở bên cạnh hoảng sợ. Sau đó Lâm Lôi chỉ rõ chi tiết đoạt được như thế nào mới khiến Lâm Lôi thở dài một hơi. Trong đình viện nơi ở của hai người Lâm Lôi và Địch Lỵ Á, Lâm Lôi đang uống rượu hoa quả. Tên áo gia văn đó cuối cùng cũng chết, Địch Lỵ Á thở dài nói. Đã chết, Tây Ni mà biết được tin này thì trong lòng cũng sẽ dễ chịu hơn một ít. Trong đáy lòng, Lâm Lôi kỳ thực cũng hiểu được một đám cường giả từ qua ba đạt vị diện ngục giam phủ xuống là do hắn, Áo Lợi Duy Á và Đức Tư Lê ba người gây họa. Địch Lỵ Á cảm thấy đề tài này có áp lực nên nói lảng sang chuyện khác. Lâm Lôi, lúc trước Ngọc Lan Đại Lục có rất ít thần cấp cường giả, thần cách cũng quá ít. Không ngờ rằng, bây giờ lại có nhiều thần cách đến như vậy. Được nhiều thần cách, Lâm Lôi rất rõ ràng, mỗi một viên thần cách đều là phải trải qua giết chóc mới đoạt được, không phải là người khác giết hắn thì là hắn giết người khác. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com, thần cách cũng không phải quá tốt, Lâm Lôi cảm thán thở dài. Địch Lỵ Á nghe xong, liền hiểu được suy nghĩ trong lòng Lâm Lôi. Ta đột nhiên cảm thấy minh bạch, trong mắt Địch Lỵ Á sáng lên. Ngọc Lan Đại Lục trước kia rất ít thần cấp cường. Gocchuyenaudio.com, giả có thể đếm trên đầu ngón tay, thần cách tự nhiên khó có thể đạt được. Nhưng bây giờ thần cấp cường giả nhiều hơn, người thực lực mạnh có thể có được thần cách, người thực lực yếu sẽ bị giết. Giống như người giàu càng giàu hơn, còn người nghèo ngay cả tiền vốn của mình cũng bị cướp đoạt. Cường đại như Bối Lỗ Đặc Thanh Hỏa, bọn họ muốn có thần cách rất dễ dàng, ngay cả thượng vị thần bình thường bọn họ cũng có thể dễ dàng giết chết. Hạ vị thần bình thường sẽ là người bị cướp đoạt, bọn họ sẽ bị giết, thần cách bị cướp đi. Mà Lâm Lôi, vốn cũng là người bị cướp đoạt, chỉ là, hắn có một linh hồn phòng ngự chủ thần khí không trọn vẹn, nhờ có cái này mà khiến cho địa vị của Lâm Lôi thay đổi, khiến hắn đứng vững được. Ít nhất có năng lực chống bị cướp đoạt, ngẫu nhiên hắn còn có thể cướp đoạt người khác. Lâm Lôi bây giờ địa hỏa thuộc tính đã có hạ vị thần thần cách và trung vị thần thần cách. Không phải có thể cho hai người thành trung vị thần sao? Địch Lỵ Á đột nhiên nói. Lâm Lôi trong lòng vừa động. Hỏa thuộc tính, lúc đầu An Nạp Tư chết, Lâm Lôi được một viên hỏa thuộc tính trung vị thần thần cách, bên trong không gian giới chỉ của áo gia văn có một viên hỏa thuộc tính hạ vị thần thần cách. Ốc Đốn, Lâm Lôi đột nhiên thần thức tìm thấy Ốc Đốn. Ốc Đốn, đến đình viện của ta. Ốc Đốn thích tu luyện hỏa nguyên tố pháp tắc nhưng tư chất của Ốc Đốn lại rất bình thường. Theo tốc độ tu luyện của Ốc Đốn, sợ rằng ngàn năm thậm chí càng lâu hơn mới đạt đến thần vực. Cả Ốc Đốn đẩy cửa đình viện ra cười cười đi vào. Ca ngươi tìm ta, Lâm Lôi cười cười nhìn đệ đệ của mình. Ốc Đốn, tu luyện hỏa nguyên tố pháp tắc thế nào rồi? Nhắc đến việc này, Ốc Đốn không khỏi đau khổ, bất đắc dĩ nói. Ca ngươi cũng biết tốc độ tu luyện của ta, bây giờ mới bắt đầu một điểm mà thôi. Theo như tốc độ này, không biết lúc nào mới đạt đến thánh vực cực hạn. Càng không biết đến bao giờ đột phá bình cảnh thánh vực cực hạn mới có thể đạt đến thần vực. Lâm Lôi cười, Ốc Đốn, ngươi xem đây là cái gì? Lâm Lôi lật tay đã đem hai viên hỏa thuộc tính thần cách đặt trên mặt bàn đá. Ốc Đốn nhìn hai viên thần cách màu đen tản ra hồng cách trước mặt, hai mắt trợn trừng lên, sau đó giật mình nhìn Lâm Lôi, lắp bắp nói. Ca, ngươi đây là... Đây là hai viên hỏa thuộc tính thần cách, một viên là hạ vị thần thần cách, một viên là trung vị thần thần cách. Ngươi trước tiên luyện hóa một viên, sau đó luyện hóa viên trung vị thần thần cách này. Đợi toàn bộ luyện hóa thành công, ngươi sẽ là trung vị thần, Lâm Lôi nói. Ốc Đốn có chút ngây ngốc, vừa rồi hắn đang cùng thê tử nói về chuyện tương lai. Bây giờ Lâm Lôi kêu hắn đến nói cho hắn có hai viên thần cách, ngươi luyện hóa toàn bộ sẽ là trung vị thần. Trung vị thần. Ốc Đốn cảm thấy óc mình loạn lên, chỉ có ba chữ rất to, trung vị thần. Lâm Lôi và Địch Lỵ Á nhìn nhau cười. Hồ Ốc Đốn thở ra một hơi, rốt cuộc cũng cho đầu óc khôi phục lại bình thường, hắn nhìn Lâm Lôi. Ca, ta đối với ngươi thực sự không có gì để nói, trong lòng ta nhiều năm như vậy vẫn mơ ước ta có thể thành thần. Nhưng không ngờ rằng, chỉ chớp mắt ngươi để ta trở thành trung vị thần. Cái này thực là ca không thể đả kích người như vậy, ta bị ngươi dọa sắp hỏng rồi đó. Tên hỗn tiểu tử nhà ngươi, Lâm Lôi cười mắng, nhớ, gocchuyenaudio.com, kỹ, luyện hóa hạ vị thần thần cách trước, ta sẽ luyện hóa bây giờ. Ốc Đốn không nhẫn được sự kích động.